Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2008. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện rất là vui của Ngài Triệu Châu. Ngài Triệu Châu là một thiền sư lớn của Trung Hoa. Ngài có một cái công án rất là hay, đó là con chó không có phật tánh. Có một hôm, có một vị đạo hữu tới hỏi Ngài là con chó có phật tánh không? Ngài nói không. Và cái công án này nó rất là nổi tiếng trong nhà thiền, do vì rất là nhiều thiền sư nhờ công án này mà chứng nghiệm được đạo. Rồi thời sau có một vị thiền sinh cũng mang công án này tới hỏi một vị thiền sư, hỏi thưa thầy, con chó có phật tánh không? Thì vị thiền sư kia nói là con chó có phật tánh. Cái vị cư sĩ kia không có hài lòng, nói là thưa thầy, đây là công án nổi tiếng trong nhà thiền, ngày xưa thì ngài Triệu Châu nói là không có phật tánh, tại sao bây giờ thầy lại nói là có phật tánh là tại sao? Vị thiền sư hỏi chứ ngài Triệu Châu hồi xưa có gia đình không? Vị cư sĩ nói ông thầy nói đùa, Triệu Châu là một thiền sư lớn mà làm sao có gia đình. Rồi vị thầy kia hỏi tiếp, thế thì ông có gia đình không? Cư sĩ kia nói dạ thưa con có gia đình. Thì vị thiền sư kia nói ngài Triệu Châu ngày xưa nói con chó không có phật tánh thì đúng, nhưng mà ông thì nói con chó không có phật tánh không có đúng, do vì Triệu Châu thì không có gia đình, ông thì có gia đình. Đó là công án ngày xưa. Và sau đó thì cuối thời nhà Tống có một vị thiền sư tên là Huệ Khai. Ngài cũng tham con chó không có phật tánh, ngài ngộ được đạo và ngài làm một bài thơ rất là hay. Và tôi nghĩ tôi chép bài thơ ra đây thì ai cũng thuộc cả. Và không cần chép, tôi nói các vị cũng thuộc nữa. Bài thơ Ngũ Ngôn Tứ Cú. Và cứ một câu, câu đầu cho chữ đầu cho tới chữ cuối đều là chữ vô cả, cho nên chỉ cần học một chữ vô đó là thuộc ngay. Vô vô vô vô vô vô vô vô vô vô. Thuộc rồi chứ ha, nói ra tụi ngay, tại vì nó là 20 chữ không thôi, vô vô vô tới 20 chữ không, rất là vui. Huệ Khai, ông làm một bài kệ là vô vô, và hàng thứ nhất, hàng thứ nhì, hàng thứ ba, hàng thứ tư. Và thưa đại chúng, đây là bài thơ mở đầu cho một tác phẩm nổi tiếng của nhà thiền đó là Vô Môn Quan. Vô Môn Quan, đây là tác phẩm nổi tiếng, nó gồm có mấy chục công án trong đây. Mình viết cho kỹ là thế này, để cho quý vị chép chữ Hán cho vui. Chữ quan này có nghĩa là gì? Quan là cổng, cổng. Môn này là cửa. Vô môn quan có nghĩa là cổng không có cửa. Cổng không có cửa thì ai muốn vô? Có khó không? Đâu có khó, không có chịu bước thôi, chứ bước là vô tới nơi. Và thưa đại chúng, đây là cánh cửa của nhà thiền, cửa của Niết Bàn, cửa để ta ngộ đạo. Các vị mà bước được vô cái cửa này là các vị thể ngộ được đạo, gặp được Niết Bàn, cũng gọi là người bước vô cửa, vô cửa nhà tu, cửa chùa. Ngày xưa các vị cổ đức xây một cái chùa có ba cổng để làm gì? Ba cổng gọi là cửa không đó, ta gọi cửa chùa là cửa không, phải không? Bước vô cửa chùa là bước vô cửa không, mà phải đi ba tầng cửa như thế. Ý gì mà mấy ông xây chi tới ba cổng, dư tiền dư bạc quá cho nên xây nhiều ha? Thưa không phải. Cửa đầu là cửa xả bỏ thân, cửa thứ hai là cửa xả bỏ ý thức, cửa thứ ba là cửa xả bỏ tâm luôn. Hay chúng ta nói cho dễ hiểu là cửa thứ nhất là xả bỏ thân, cửa thứ hai xả bỏ những cái cảm thọ vui buồn, cửa thứ ba xả ly tất cả những cái ý niệm mất còn sinh diệt đến đi phải quấy có không vân vân. Ba tầng cửa ấy mình đi ngang qua được là mình đi vô đến Đại Già Lam, đến Tại Hùng Bảo Điện của Đức Thế Tôn, cũng có nghĩa là đến cái cảnh giới Tỳ Lô Giá Na của Phật, hay là đến thành trì Niết Bàn, hay là đến Tây Phương vân vân, đều có một cái tên chung như vậy. Cho nên các vị nhớ là đi vô cửa chùa là vô cửa không nha. Rồi ví dụ như chùa chúng ta ở thành phố không có cổng gì cả, thế nhưng mình bước vô đây mình có vô cửa không chưa? Vô. Nếu chưa vô cửa không là mình chưa đi vô cửa của chùa được. Đó là ý nghĩa của những cái từ ngữ này. Và thưa đại chúng là mình chia sẻ với các vị ba điều về những cánh cửa chúng ta phải đi vô để gặp được đạo. Và điều đầu tiên xin nhắc lại là xin các vị học thuộc bài kệ của Ngài Huệ Khai. Thuộc chứ ha. Vô. Không. Một hàng năm chữ không và bốn hàng như thế là bài thơ nổi tiếng của Ngài, mở đầu cho một tác phẩm lớn của nhà thiền, tác phẩm Vô Ngôn Quan. Và Ngài Huệ Khai là một thiền sư lỗi lạc, dành cho thời nhà Tống, rất là gần. Và một điều nhắc ở đây nữa là các vị nhớ là Ngài Triệu Châu thì nói không thì đúng, mà mình nói không thì nói sai. Kể cả người tu bây giờ nói không cũng sai nữa. Tại sao? Tâm thức của chúng ta còn ở trên bình diện có chứ chưa có không. Có vui, có buồn, có phiền não, bất an, có ham hố lợi danh, có đủ thứ. Cho nên mình nói không thì trật. Và cái điều mình chia sẻ nơi đây thưa đại chúng là có ba điều thôi. Cái điều thứ nhất, không nhưng mà có. Trong đạo Phật nói không nhưng mà chúng ta thầm hiểu tình cảm nhất là không nhưng có của đạo Phật. Tuy là vào cửa chùa là vào cửa không rồi, thế nhưng các vị thấy là mấy thầy mòn tráng lỏng rồi gối để làm gì? Tụng kinh, bái sám, niệm Phật, thiền hành, học tập. Và tuy quán chiếu cuộc đời là vô thường, nhưng mà hầu như các thầy đều làm công tác Phật sự, không có biết mỏi mệt. Nào là cứu trợ, nào là vận động tài chánh để giúp đỡ người nghèo, vân vân, mọi việc làm chưa hề biết mỏi mệt. Rồi xây Già Lam tự viện, tiếp tăng độ chúng, những cái công trình rất là kỳ vĩ của đạo Phật còn lưu lại cho tới hôm nay đều là công sức mồ hôi của các bậc thầy trong quá khứ. Ví dụ như các vị đi tham quan Trung Quốc, đến Phòng Sơn ở Thạch Kinh đó, thấy người ta tạc từng cái phiến đá gì rất là lớn, họ khắc kinh trong đó và họ chôn cất ở dưới hầm đất khoảng cả 500-700, 1000 năm. Vì họ biết là chánh pháp sẽ có lúc bị hủy diệt, cho nên phải tạc kinh ở trên đá. Rồi mình có dịp tham quan ở những vùng Tây Tạng xa xôi thì các vị thấy mấy sư Tây Tạng viết kinh đó. Và trên đá của Tây Tạng, các sư Tây Tạng khác nó không giống như Trung Hoa. Những cái lát đá mỏng như này, họ khắc kinh, họ không có tàn trữ trong nhà, họ chất nó thành như những cái bức tường rất là mênh mông. Họ xây những cái phiến mỏng bằng những cái phiến mỏng chạm khắc kinh đó, họ chất đóng lên. Người xưa họ lấy lá bối diệp, họ khắc kinh vô. Không biết ở đây các vị có thấy lá bối chưa hả? Lá bối nó giống như là cái nang tre của mình vậy đó. Nhưng mà nó láng hai mặt. Tre non nó đi lên vậy, nó có một cái lớp bao quanh cái măng này nè. Cái lớn, cái lớp đó nó rớt xuống. Có điều nó không có chắc bằng lá bối. Lá bối thì nó dài hơn, nó láng hai mặt người ta. Có lẽ người xưa họ dùng cái que bằng que nhọn, không biết có đốt bằng lửa hay không, nhưng mà họ khắc chữ rất là rõ. Và cái đó nó trải qua thời gian rất là dài bảo tồn được. Và vào thế kỷ thứ 13, khi Hồi giáo đi vào Ấn Độ, họ hủy diệt cái học viện Nalanda của đạo Phật ở miền Trung Ấn, tức là nó nằm ở gần Bồ Đề, trong cái vùng Bồ Đề Đạo Tràng đó, tôi không có định vị được ở trong bản đồ. Nhưng họ đốt Kinh Tạng khắp trên Bố Diệp mất 3 tháng mới cháy hết. Thì các vị thử hình dung cái công trình của người xưa là bao lớn. Và điều đó nó chứng minh cho chúng ta biết một điều là trong Đạo Phật tuy nói không, đó là ở tột cùng cái lý của Đạo, nhưng mà bình diện cạn nhất là không nhưng mà có. Có cái gì? Có nhân quả, có nghiệp báo, có phước đức. Cho nên chưa hề có một vị thầy nào mà không tu tạo mọi công tác phước điền. Chưa hề có một Phật tử nào mà không phát tâm lành bố thí cúng dường cả. Ở bình diện cạn nhất, điều Đạo Phật muốn nói là không bao giờ phủ định nhân quả. Đầu tiên không nhưng mà có là như vậy. Không phủ định nhân quả. Nhân quả nó là cái nền. Thưa các vị, nó là cái nền xây dựng nhân gian, cái nền xây dựng mọi pháp hữu vi trên cuộc đời. Cho nên chúng ta còn đang ở trong cái bình diện của nhân quả. Các vị thử để ý vậy là biết mình còn đang ở trong bình diện nhân quả. Còn khởi vui, khởi buồn, khởi hờn, khởi giận, khởi tính toan lo âu, hình hài này còn phải nạp năng lượng vào mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều. Tức là ta còn có chứ ta chưa có không, phải không? Cho nên thưa đại chúng là Đạo Phật về cái lý thâm sâu á thì không, nhưng mà ở mức độ sinh hoạt đời thường thì các vị nên nhớ cho chúng ta đang ở trên cái bình diện của nhân quả. Nhân quả tội phước là điều gì không thể trốn tránh được. Cho nên mình hãy bước đầu vào đạo, mình hãy đi từ cái cửa có cái đã để đi vào không. Cứ có đó là mọi thiện hạnh trong già lam không có được từ chối. Mọi cái việc làm phước lành không bao giờ khước từ, dù đó nhỏ như sợi tóc cũng phải làm. Trong thiền sử có một câu chuyện rất là vui, mình kể ra đây. Ngài Động Sơn đó là tổ khai tông của tông Tạc Động. Lúc bé Ngài đi vô chùa tụng kinh, tụng cái bài Bát Nhã của chúng ta tụng đó. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý căn rờn mắt. Mắt là nhãn, nhĩ là tai, tỷ là lỗ mũi. Ông nói, ủa, rõ ràng là con có mắt nè, con có tai nè, con có mũi nè, con có miệng nè, con có hình hài. Thế như trong kinh tại sao nói là không có mắt, tai, mũi, lưỡi là sao hả mẹ? Mẹ nói, hỏi thầy đó con, thầm mẹ không biết chuyện đó đâu. Kinh nói vậy đó, Đức Phật nói vậy. Cái hỏi thầy, thầy nói ngươi có căn duyên với đạo, thôi xuất gia đi. Thế là ông xuất gia. Cái câu nói đó, nó ám ảnh trong tâm thức của ông, nó không bao giờ rơi rụng. Cho nên thọ giới xong rồi, thọ trì kheo xong rồi, một hôm y áo lên lĩnh lễ thầy. Thưa thầy, xin thầy từ bi dạy cho con biết, trong cái bài kinh Bát Nhã sao Đức Phật nó không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là sao? Thầy nói, cái duyên của con không phải ở chùa này, con tuy xuất gia ở đây nhưng mà thầy nghĩ con hãy về phương Nam tham thiền đi, rồi biết không có mắt, tai, mũi, lưỡi. Thế là ông quẩy gói tham thiền về phương Nam. Và tới chuyện ngộ đạo thì cái bài thơ của ông rất là hay, để có dịp mình trích lại. Nhưng ở đây mình dẫn một chút để thưa cùng các vị thế này. Tinh thần kinh văn thì phủ định không có mắt, tai, mũi, lưỡi, nhưng mà ở bình diện đời thường cạn của chúng ta đó là, thưa các vị, mọi cái đều đặt trên nền tảng của có chứ không phải không nha. Có mắt, tai, mũi, lưỡi, có ăn uống bình thường, có sinh hoạt trong già lam tự viện. Nghĩa là cái con đường tu mình lặp lại, đi ngang qua cánh cửa, đầu tiên phải cần thiết lập, đó là thiết lập cái nền nhân quả rất là vững chắc. Mình tu hành mà chưa có niềm tin nhân quả thì thưa các vị không thể tiến xa được trong đạo. Nói một lời, có phước lành của nó, có quả của nó. Nhìn một cái nhìn, có phước lành của nó, có cái quả không lành của nó. Bước một bước đi, khởi một ý niệm, vân vân, đều có phước và nghiệp đi theo cả. Và từ cái nền tảng căn bản nhân quả rất là rõ ràng, rất chắc chắn như thế này, ta thiết lập được đời tu ta rất là vững. Bằng không thì thưa các vị, mình cứ nghĩ là mình vung vãi cái buồn, cái giận, cái bất an, cái khó chịu vào người, nó không có nhân quả. Mình coi thường nhân quả, thế thì mình càng tu càng tạo nghiệp. Cho nên các vị hãy lưu ý là Đạo Phật tuy là cái lý màu nhiệm cao sâu, đó là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Nhưng mà ở mức độ càng của đời sống bình thường thì có mắt tai mũi lưỡi thân ý, có nghĩa là gì? Có nghiệp quả rõ ràng, không sai chạy. Cho nên mình phải cẩn trọng. Đó là điều thứ nhất. Điều kế tiếp nữa là khi chúng ta đặt cái nền tảng tu tập trên cái nền nhân quả vững thì sao? Thưa, hãy mời gọi sự thực tập chứ không phải nói được. Mình có một cái bệnh chung là mình thích nói mà không thích làm. Nói nó dễ hơn làm. Rồi cái bệnh thứ hai nữa, bệnh thứ hai là bệnh của tôi. Dạy người ta tu mà mình không có tu. Điều này nó đúng quá chừng. Thích nói ra rã, dạy đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng mà bản thân mình thì không có thực tập giỏi. Đó là cái sự thất bại. Và từ điều này, thưa đại chúng, là các vị hãy quy chiếu là đời sống của chính mình. Hãy làm chứ đừng nói. Muốn giúp người ta tu, muốn đem an lạc hạnh phúc đến cho đời sống mình và người thân, thì mình phải làm điều đó trước. Phải tu với đã, và không từ bỏ một thiền hạnh nào. Người tu chúng ta là phải như vậy. Đôi khi có một số các Phật tử hay các thầy, họ học thiền lõm bõm năm ba câu, họ nói thì lý trên trời rất là hay, mà thực tế thì đụng đến họ thì thấy họ không khác mình gì mấy. Họ cũng sân si ầm ầm, rồi họ cũng làm gì nữa, họ cũng tham tiền hơn mình. Thành ra thưa, đạo Phật không có mời gọi cái sự hiểu lý, mà mời gọi các vị đi vào sự thực tập chứ không phải hiểu không. Hiểu nó còn cách rất là xa so với cái thực tập của chính bản thân. Cho nên ta nhớ là đặt cái nền tảng nhân quả rất là căn bản trong tâm thức của chúng ta, xây dựng nó vững chắc rồi thì ta hãy bước vào sự thực tập một cách rất là chắc chắn, rất là cẩn trọng. Cẩn trọng từng bước đi, cẩn trọng từng cái nhìn, cẩn trọng từng câu nói. Một cái ý nghĩ bất thiện là gieo nghiệp, một cái nhìn bất thiện hằng học là đã gieo nghiệp. Cho nên người mà thân tu là, thưa các vị, sợ lắm. Người xưa gọi là như đi trên băng mỏng. Là sao? Mùa xuân đến rồi, nước ở hồ nó đã tan rồi, trên phía trên mặt chỉ còn một lớp băng rất là mỏng thôi. Không khéo thì đi lên đó sụp luôn, chìm luôn, không có sống được. Tu cẩn trọng như vậy. Đó là hai điều xin các vị nhớ, là tuy đạo Phật cái lý thâm sâu thì mọi cái đều không, thế nhưng mà ở cái mức độ phàm thường như ta thì mọi cái đều đặt trên cái nhân quả tội phước trên cái có. Đó là cánh cửa thứ nhất chúng ta đi vào. Thứ hai là thể ngộ thật nghĩa của tự tánh không. Có ba điều chúng ta đi vào. Điều thứ nhất là tự tánh của các pháp nhân gian. Điều thứ hai là tự tánh của thân tâm. Điều thứ ba là từ tánh không thành tựu vạn hạnh. Thưa đại chúng, là thật nghĩa của vạn pháp nhân gian này, nếu tự bản chất của nó mà thiếu cái không trong đó thì không có xài được, không có dùng được. Chẳng dĩ như cái khả năng mà dùng được cái ly thôi, nhờ cái gì để chúng ta có thể dùng được cái ly này? Cái không bên trong, phải không? Nếu không có cái quảng trống bên trong thì không đựng nước được. Còn cái nhà mình, thực tính của nó không phải là những vách tường để chúng ta trang trí cho đẹp, những cái đồ sộ hình thức bên ngoài để mình khoe mẽ là nhà mình lớn. Cái nhà sử dụng được và người ta có niềm tự hào về cái nhà lớn là do vì cái không gian bên trong nó lớn, đúng không ạ? Quá đúng, phải không? Và thưa các vị, mọi pháp nếu không có cái tự tánh không bên trong á thì không thể xài được. Ví dụ như bản chất của cái cây này, nếu không có cái không bên trong á thì gieo cái hạt mầm đó ra sao thì nó nằm yên như thế, nó không phát triển được. Không là khác nghĩa của vô thường. vô thường vô ngã, cho nên nó không chứ chẳng có gì lạ. Và vạn pháp trên nhân gian này không hề có cái gì thường và không hề có cái tự ngã, nó vốn là không. Cho nên chúng ta sử dụng được vạn pháp nhân gian là do vì nó tự tánh nó không có cố định, nó bất định ở bên trong. Và mọi pháp trên nhân gian này nó luôn bồng bềnh nổi trôi, luôn trở thành chứ chưa bao giờ đã thành, chưa bao giờ hoàn thành cả. Nó luôn trở thành, nó bồng bềnh và luôn trở thành. Đó là ý mà chúng ta nên hiểu như vậy. Và từ cái thể ngộ thật nghĩa của các pháp nhân gian thì các vị vượt qua những cái tầng khổ nạn rất là lớn. Thế nào là vượt qua tầng khổ nạn? Không có gì đứng yên, nghĩa là nó luôn trở thành, luôn biến đổi, luôn đổi thay. Thế thì mình có nghĩ là người ta sẽ thương mình tới cả đời không? Sớm thương chiều ghét chuyện thường, không có cái gì mong manh như tình cảm con người cả. Thương với nhau đầm thắm là thế, thế nhưng mà chỉ cần một lời mất lòng nhau là đủ đổ nợ rồi, là coi chừng lỡ ngồi chung xe với nhau thì coi chừng cái cơn sân si giận tức nó tràn lên rồi, thì một cái chân ấn nhẹ vô ga là 90 cây số, 90 mai một giờ là có thể gây tai nạn cho người hàng xóm như chơi và cho bản thân mình như chơi. Và thưa các vị, cái năng lượng của sân si mà nó tràn lên là người ta coi cái chết cũng nhẹ lắm, và coi cái chết của chính mình nhẹ, rồi coi cái gì nữa, muốn đã nư cái cơn giận mình, cho nên người bên cạnh chết đáng cái đời. Thì chỉ cần thưa các vị nhẹ thôi à, chỉ cần mất lòng nhau một lời nói, một cái suy nghĩ trong đây thôi. Cho nên không có cái pháp nào đứng yên cả, từ pháp vật chất như mọi cái cây cối bên ngoài, nhà cửa, đời sống, sự nghiệp, của tiền, cho tới tình cảm bên trong của ta, những cái tình cảm gắn bó vào ta. Thưa đừng có bao giờ tin đó là trường cửu, dù thiên hạ có thề non hẹn biển, quỳ đốt một nắm hương gì, chúng ta cũng nghĩ là tình cảm nó là cái gì rất là phiêu bồng, đến đi không ai giữ được cả, mời gọi nó ở lại nó cũng không ở lại. Và khi các vị có cái nhìn về tự tánh rất là thật của các pháp như thế thì thoát được bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu khổ. Không có trách trời, không trách người, không có phiền hà chi cả. Đến đi đó là nguyên tắc rất là bình thường của vạn pháp. Rồi mình hiểu được thế này thì thưa các vị, mình cũng không có chấp trách gì. Con cái mình đã cưu mang, đã sinh nở, đã cực khổ nuôi dưỡng, thưa không có trách. Và tôi nghĩ điều này các Phật tử Mỹ này thấm thía nhiều hơn đôi. Có những gia đình thưa các vị, con mình mình nuôi nó bằng cả tấm lòng, lớn lên rồi thì có khi nó biền biệt cả năm nó không về. Lỡ mà người thân mình mất sớm, thưa đại chúng, là mình còn một mình trơ vơ ở giữa căn nhà rất là trống trải, rất là cô quạnh, muốn có một người thân để chăm chút lúc mình bệnh không có kiếm dễ đâu. Đầu tiên tôi mới đặt chân lên đây tôi rất là lạ lùng, tôi thấy sao người ta 70 tuổi rồi mà họ còn làm để cưới, nó không lẽ cưới về để làm đám ma sao? Nhưng mà dần dần mình mới thấm cái mùi ở đất nước này, thưa rất là cần. Những người già họ rất là cần người bạn để câu nói tiếng cười giúp đỡ, làm đỡ cô quạnh tuổi già. Có những người Phật tử rất là tội nghiệp, họ bệnh, con họ đi làm từ sáng tới tối, tối về nó lủi vô trên phòng của nó rồi nó chơi game suốt cả tới khuya, nó không buồn hỏi mẹ nó ăn tiếng hay là bố nó ăn tiếng. Rồi cái thứ sáu là nó viết mạnh với nhỏ, nó nói là chiều thứ hai con về, có nghĩa là thứ sáu và thứ bảy và thứ bảy và chủ nhật là ngày của nó đi chơi với bạn với bè. Thưa các vị, cái chuyện đó nó xảy ra hầu như 100% trên đất Mỹ này là như vậy. Cho nên nếu ta liễu ngộ được tự tánh của các pháp nó vốn là vậy, tự nghĩa của nó vốn là không, thế thì các vị loại trừ được rất là nhiều cái khổ, không có trách phiền, không có tủi thân. Mình chăm lo đời sống của chính mình ngay lúc này. Nên nhớ là vạn pháp của nhân gian nó bồng bềnh như thế, nó nổi trôi như thế, nó luôn trở thành như thế, nó biến đổi như thế, không có cái gì giống như ý mình muốn cả. Thì các vị loại trừ được rất là nhiều nỗi khổ. Trừ được cái khổ chưa? chắc được rồi. Thưa đại chúng, là tự tánh của các pháp nó có, nó không, nó đến, nó đi rất là nhẹ. Nó không hề tuân theo con người sắp đặt gì cả. Và mình nhìn được bằng con mắt thản nhiên vậy thì nó đến cũng không vui mà nó mất cũng không buồn. Đến đi đó là bản chất của các pháp. Mình không cần học đâu xa, học với cây cỏ bên đường các vị cũng có thể học được cái bài học này. Hỏi những cái bông hoa bồ công anh nó đã nhỏ nhoi khiêm tốn bên đường, hỏi chứ mi bé nhỏ như vậy ai có cần mi có mặt trong cuộc đời đâu, không đẹp, không sang, không quyền quý ấy, vậy mà cũng ráng mà thò cái mỏ ra mà nở giữa kẹt nhà, tội nghiệp vậy. Nó sẽ mỉm cười, nó nói tôi nở vì tôi nở, tôi không hề nở để khoe khoang hay là kêu xa gì hay là ganh tị gì với bất cứ ai, không phải để cho anh ngắm. Rõ ràng là thưa các vị, mình hiểu được điều này rồi thì đến đi các pháp vốn là vân du tự tại, chỉ có con người càng vào các pháp mà các pháp thì vốn tự nhiên như vậy mà thôi, bản chất của nó là như vậy mà thôi. Và mình học được điều này thì loại trừ nỗi khổ rất là lớn. Chỉ có con người khổ chứ còn vạn pháp nó đến đi nó không hề khổ. Thứ hai nữa là ta hãy thể ngộ được thật nghĩa tự tánh không của thân và tâm này. Cái điều này các vị có một chút kinh nghiệm trong đời sống tu thì các vị thể ngộ dễ lắm. Thân thể ngộ dễ rồi. Tự thân của anh nếu mà không có cái bản chất không bên trong thì anh không thể nào như con người hiện tại. Thế nào là bản chất không? Nếu mà cái không nó không có mặt nơi anh thì anh sinh ra anh nằm như thế cho tới 70 năm anh cũng vẫn trời trời trong nôi, anh làm sao lớn được. Nó không có tự ngã bên trong, nó không có cố định, cho nên theo với cơm gạo tháng ngày anh lớn dần cho tới thành thanh niên, thành thiếu nữ, rồi nó cũng theo một nguyên tắc là nó qua với tháng ngày trở thành ông cụ và cụ, rồi nó theo với tháng ngày nó vô lò thiêu thành khói trắng mong manh bay chơi. Cái đó là nguyên tắc thôi. Thế mà con người rất là kỳ lạ, muốn cái tuổi thanh niên nó dừng lại, tới 80 tuổi thì vẫn muốn mình còn thanh niên, mới lạ cho. Nói ai chi xa, nói tôi, thưa các vị, 60 tuổi mà tôi chưa thấy tôi già, lạ. Và thưa cái điều này nói nhanh nó vui, nhưng mà đó là cái cách sống để mình làm cho đời sống mình nó không có, không cảm thấy già, ý lực mình không có chùng xuống, mình nghĩ rằng mình phải đóng góp hết tuổi trời của mình thôi. Và tôi hay nói đùa với các thầy ở Long Nguyễn, tôi nói chiến sĩ chưa bao giờ chết để xin dừng bệnh hết á thầy, chiến sĩ phải chết trên chiến trường thôi à, tôi phải chết để xin bục giảng. Tức là làm việc cho tới chết nhất định là không có nằm bệnh mà chết. Nói như thế nhưng mà không biết cái công việc nó đẩy mình tới đâu thì không biết, nhưng mà đó là câu nói rất đùa cũng rất là thật. Thưa đại chúng, là trở lại vấn đề tự tánh của thân tâm chúng ta, thưa các vị, nó vốn bền bồng, không có bản chất cố định bên trong, nó luôn là không bên trong. Cho nên từ một hình hài em bé đẩy dần nó tới tuổi già, đẩy dần nó vào cõi vô thường, đó là mình nói thân tự tánh nó vốn không. Rồi các vị nhìn cái chiều sâu tâm lý mình, tự tánh nó cũng vốn là không nữa. Cho nên nó không có cái không á thì các vị không thể sống được tới hôm nay. Tại sao? Cái buồn nó đến nó dính chặt với các vị, làm sao các vị sống? Rồi tôi ví dụ như cái vui nó đến nó dính chặt với các vị, làm sao các vị sống? Người ta không thể vui hoài, vui hoài cũng chết. Ai mà cười hoài thì người đó bệnh chứ không phải là người đó bình thường. Chắc như vậy rồi. Cười có lúc nín chứ phải không à? Vui cũng phải lúc dừng chứ không thể có cái vui nào ở yên các vị mà các vị sống được cả. Rõ ràng là tự bản chất của thân và tâm nó vốn là không, cho nên ta thể ngộ thật nghĩa của nó là ta thể ngộ đúng với cái nó đã có, chứ chẳng có gì lạ. Ta như thế nào, nhận diện ta như thế ấy thì loại trừ được nỗi khổ rất là dễ dàng. Thưa đại chúng, là có những điều nói ra thì nó rất là bé nhỏ, nhưng mà ngộ được lý nó rất là khó chứ không phải dễ. Ví dụ như tôi chia sẻ cùng các vị về tự tánh nó vốn là không, bên ngoài cũng như bên trong, từ hình hài, tâm thức cho tới hoàn cảnh. Thế nhưng mà tôi kể cái chuyện này các vị nghe thấy nó rất là khó. Chùa tôi là chùa Quan Âm, giống như cái tên chùa ở đây. Dĩ nhiên cái tên chùa Quan Âm có nghĩa là nơi đó tôn tượng Quan Âm là quý nhất, phải không? Và năm 60 mấy thì quý ni sư ở chùa thỉnh một cái tượng Quan Âm bằng sứ rất là đẹp, nhỏ thôi, cao đứng nhìn bằng cái tượng Quan Âm này, tôn trí trong một cái lồng kiến. Và tới chừng quý ni sư mà bệnh, di chúc lại cho tôi làm trụ trì, thì hai ni sư vẫn còn, tuy là chưa có mắt. Thế nhưng mà mới lên làm chủ trì được có nửa năm, có một hôm ăn trộm vô nó bưng mất cái tượng Quan Âm. Quý vị, người ta chủ trì 30 năm, 40 năm không hề mất. Mà ví dụ như mất cái chi thì còn tha được, mà mất cái tượng Quan Âm của chùa Quan Âm thấy đau chứ. Và thứ hai nữa là mình mới vừa làm chủ trì, còn mới tin nè, chưa có cũ chút nào hết, ấy vậy mà làm mất cái tượng của các sư bà, các ni sư đã thờ mấy mươi năm. Cái mình rầu đời, ngồi đau ủ dột đó. Cái bà cụ mẹ của một ni sư, bà công quả chùa thôi, bà người quản, bà nói năng nó rỗn rãng, nó rất là vui, và không có cái lễ phép gì đối với các thầy hết. Tại vì mẹ của một ni sư ở trong chùa mà, cho nên bà nói đối với mấy thầy ngang ngửa thôi. Bà nói này, tôi nói cho các ông thầy biết nghe, không ai mà vô duyên như ông vậy. À, mình trụ trì rồi đó mà bà nói cái kiểu giả đời mình vui lắm. Bà nói chứ sao vô duyên. Bà nói người ta ăn trộm cái tượng Quan Âm của ông về, người ta cũng thờ, hoặc người ta bán thì người khác cũng mua thờ. Có ai làm thịt cái tượng Quan Âm của ông đâu mà ông ngồi ông khóc, rót con rầu cũng để mà ăn quả cũ hay chứ. Bà khai thị cho mình một câu rất ư là giác ngộ, trong khi mình tu mà không có giác ngộ. Cái bà cụ công quả thôi, nói năng rất là quê mùa, nhưng mà bà nói một câu đúng là giác ngộ. Thực tế thì người ta ăn trộm cái tưởng của mình về do vì họ nghèo quá. Thưa vì nghèo quá cho nên họ không sợ tội phước, họ vô chùa cái gì mà quý giá nhất thì ăn trộm, chứ ăn trộm chỉ cái chuông đâu có bao nhiêu. Còn tượng Quan Âm cổ bán rất là có tiền, và rõ ràng là người ta ăn trộm về thì nhiều lắm người ta thờ, không thờ thì người ta bán thì cũng có người khác thỉnh về thờ thôi. Chứ các vị nghĩ cái tượng Quan Âm rồi mua về làm chi, đâu có đọa đài hay là bắt nhốt cái tượng Quan Âm của mình đâu, ấy vậy mà buồn mới lạ. Và thưa các vị, các pháp tự tánh nó vốn là không, bản chất của cái tượng Quan Âm đó không phải là của quý. Sở dĩ mà mình rầu rĩ ủ ê mình coi là của quý là tại sao mình gắn ý niệm của mình vô, phải không? Cái tượng này là tượng Quan Âm nè, thờ tại chùa Quan Âm nè, từ ngày khai sơn chùa đã có tượng này nè, các ni sư trụ trì giữ gìn bao nhiêu năm không mất nè, mình mới làm trụ trì cái tự nhiên mất cái tượng Quan Âm nè. Mất tượng Quan Âm đó là một, mất đi cái điều linh thánh của chùa là hai, chùa Quan Âm mất tượng Quan Âm, mất linh đi, vân vân. Nghĩa là thưa các vị, ý thức của mình gắn vào đó 100 thứ việc, cho nên mình buồn, mình vui, mình giận, mình thù hận người ăn trộm của mình. Và từ cái ví dụ nhỏ của tôi chia sẻ, các vị có thể quay là đời sống của các vị thấy mọi cái khổ não trần gian nó đi theo con đường này. Theo con đường gì? Không nhận ra tự tánh nó vốn là không, bản chất của nó vốn là không. Thế mà mình gắn nó vào đủ mọi thứ, cho nên tự mình chuốc phiền não khổ đau cho chính mình thôi. Và nếu ta biết tự tánh của các pháp vốn là không, tự tánh của thân này vốn là không, tâm này vốn là không, những vui buồn đến và đi nó vốn là không, thế thì mình đi ngang qua những cái tầng vui buồn sầu khổ bất an rất là nhẹ, rất là nhẹ, không có cái gì dính vào chân các vị cả, không có cái gì dính vào tâm thức của các vị cả, chắc như vậy thôi. thưa đại chúng, là điều thứ ba mình chia sẻ cùng các vị là từ cái tự tánh không này các vị thể ngộ được thì các vị sẽ thành tựu được vạn hạnh, muôn hạnh lành ở nơi nhân gian này các vị thành tựu được. Rồi bao nhiêu an lạc giải thoát các vị cũng thành tựu được ngay hiện tiền nữa. Ví dụ như mình thử nhìn coi cái gì làm cho mình khổ, cái sợ nó làm cho mình khổ, phải không? Mình sợ mất nè, sợ người thân của mình ra đi nè, sợ mình chìm vào cõi vô thường nè. Tất cả nỗi sợ nó đến với ta là do vì ta chấp tất cả những cái có đến với ta cho nên ta sợ. Mình thử nhận diện lại cho thật kỹ về đời sống mình thì mình có thể thể ngộ được tự tánh không và đi ngang qua nỗi sợ. Thế nào là thể ngộ được tự tánh không? Mình đến nhân gian này có đến với ai đâu, mình đâu có còn có sự chỉ đỏ với ai để có mặt trong cuộc đời một lần đâu. Thế là có mặt trong nhân gian, cái mình kiến người, mình kết đôi kết bạn, thành nghĩa vợ tình chồng, cái bắt đầu cái nỗi sợ nó có mặt. Cho nên mình nhận diện được bản chất của mình đến nhân gian này vốn là không, rồi ra đi cũng không thôi, cạn nhất, chưa thể làm gì hơn, chưa thể tu giỏi, thì các vị cũng đi ngang qua cái tầng sợ sệt bất an rồi. Đó là một cái ví dụ mình cử ra thôi. Thứ hai nữa thưa các vị, chư Thế Tôn ngày xưa chưa có vị nào không đi vào cái không quán mà thành tựu trí tuệ cả. Trong A Hàm có một câu thế này, để mình lật ra đây mình chép để các vị. Trong Trung A Hàm, Đức Phật kêu A Nan, ngã đa hành không, ngã đa hành không. Đức Phật nói A Nan à, ta đã nhiều kiếp tu không quán, tức là đi vào quán chiếu tự tánh các pháp vốn là không. Rồi ở trong Du Già Luận có một câu là Thế Tôn ư tích tu tập Bồ Tát hạnh vị, đa tu không trụ, cố năng tốc chứng A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Đức Thế Tôn nhiều kiếp tu tập Bồ Tát hạnh, đa phần là an trụ ở trong quán về pháp tánh không, mới thành tựu được nhanh cái quả vị Bồ Đề. Và ở trong Tăng Nhất A Hàm thì có một câu rất là hay mình chép ra đây, dẫn ba câu kinh thôi để cho các vị thấy là từ cái quán không đi vào thành tựu được vạn hạnh, kể cả Phật quả cũng từ tánh không đi vào. Tăng Nhất A Hàm, Tăng Nhất A Hàm có một câu thế này: chư pháp thậm thâm luận không lý, thử Bồ Tát đức bất ưng thí. Chư pháp thậm thâm luận không lý, thử Bồ Tát đức bất ưng thí. Tức là các pháp nó sâu xa màu nhiệm, được sinh khởi từ cái lý không. Và đây là cái đức lành của Bồ Tát phải tu tập không thể bỏ được. Đó là trong Tăng Nhất A Hàm. Và thưa đại chúng, là mình dẫn hai câu như thế để quy kết là một điều thế này: muôn ngàn hạnh lành đều từ cái lý không mà hiển hiện. Mình muốn thể hiện được tâm từ, muốn tu từ bi hạnh cho giỏi cũng phải đi vào lý không. Rồi các vị muốn đời sống an lạc hạnh phúc của gia đình, các vị cũng phải đi vào cái không quán, nhận chân được cái sự thật của thân tâm hoàn cảnh này nó vốn dĩ là không, thì các vị sống an lạc giữa đời thường được. Rồi các vị phát tâm lành muốn làm Phật sự, các vị cũng phải khởi không quán rất là kỹ để có thể làm cho bản ngã mình tiêu mòn, để có thể đi ngang qua được bao trong gai của cuộc sống, thành tựu được những cái hạnh lành trong nhân gian. Bằng không thì mình bị đánh phá một chút là mình thối tâm Bồ Đề ngay. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị lưu ý, là cái con đường tuệ quán này mình đi vào mới thành tựu được đạo nghiệp ở mức độ cạn, mà đi vào mới thành tựu được niềm vui an lạc. đời sống gia đình bình thường, cũng phải từ cái thể ngộ thật nghĩa của tự tánh không, rồi loại trừ buồn giận bất an của tâm thức, thưa cũng phải thể ngộ được tự tánh nó vốn là không, rồi từ cái nghĩa không này thành tựu được con đường thánh hạnh, chứng nghiệm được niết bàn, an lạc, giải thoát, niềm vui, hay là mình làm những Phật sự lớn, Phật sự nhỏ, vân vân, đều phải đi vào cái tự tánh không của các pháp mới có thể an trú nơi đó, thành tựu được muôn hạnh lành. Điều thứ ba chúng ta đi vô là cái con đường thực tập nó trong cuộc sống. Thưa có ba điều. Điều thứ nhất là mình nhìn vào cuộc sống. Điều thứ hai, mình nhìn vào tự thân. Nhìn sâu vào tự thân. Điều thứ ba là cơ hội quán chiếu đến với ta trong mọi lúc. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ với các vị qua những cái tầng là người nào thể nghiệm được tự tánh vốn không của chính mình, của vạn pháp, thì người đó tự thành tựu được an lạc, hạnh phúc, niềm vui ở mức độ cạn và mức độ thâm sâu. Và từ cái điều này thì thưa các vị, cái cơ hội để cho chúng ta thực tập nó rất là mênh mông và nó mở ra mọi lúc. Lúc nào mà ta đang tiếp xúc với môi trường đời sống bên ngoài, mở mắt là các vị tiếp xúc rồi. Và nhìn vào cuộc sống có nghĩa là gì? Thưa, người xưa họ không phải tu như mình đâu. Không có phải là họ tới họ ngồi nghe pháp mất tiếng rưỡi đồng hồ, không phải ngồi tụng kinh. Và họ làm gì? Họ ngồi bờ suối, nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nghe tiếng chim kêu. Họ thể ngộ được tự tánh bản pháp vốn là không, vốn là luân lưu trôi chảy. Và từ cái điều thể ngộ này họ đi vào đạo, họ chìm sâu vào thiền định rất là dễ. Và thưa đại chúng, là mình có kể cho các vị nghe về một người đàn bà mất chồng á. Chồng bà mất và khổ đau lắm rồi. Bà đến một vị lạc ma, bà nhờ thứ nhất là thầy tụng kinh giùm để siêu độ, thứ hai là thầy giải giùm những cái nỗi buồn, những cái nỗi khổ trong tâm thức của bà. Mà rủi ro thay là bữa hôm ấy ngài lạc ma kia, ngài đi hoằng quá ở nơi rất là xa, bà không có gặp. Và mẹ của ngài lạc ma ở nhà, cái bà thấy người đàn bà mất chồng kia rất là khổ, quằn quại trong cơn đau, bà tội quá. Bà đến bà ôm người đàn bà kia và nói: này con à, con hãy tựa đầu vào vai của ta, con hãy khóc đi, để trút, để vơi nỗi buồn. Nhưng mà ta có một điều khuyên con thế này, ta cũng từng mất chồng như con. Lúc đó cái vị lạc ma tu tập bây giờ đó, ta còn mồng trên tay, còn bé lắm. Thế mà ta một nách tới 5-7 đứa con mà ta nuôi cho tới các vị đó lớn như tới bây giờ. Ta có kinh nghiệm về nỗi khổ. Ta khuyên con một điều thế này, nỗi khổ rồi sẽ đi qua, không có cái gì ở lâu nơi con cả. Buồn đau lớn mấy rồi nó cũng đến và đi thôi. Con chỉ cần có một chút kiên nhẫn thì con dựng lại cuộc đời con. Con nhớ là bao nhiêu đứa con nó còn nương nơi con để nó sống còn. Con phải rất là vững vàng để nuôi con của mình. Cuộc đời nó đều vô thường, cái gì chưa đến thì nó đến, cái gì đến rồi nó sẽ đi. Cái điều này ta đã có kinh nghiệm, ta từng khổ như con và nhiều hơn con, rồi ta cũng đi ngang qua được. Thế thì con hãy khóc đi cho nó vơi cái nỗi buồn đang có. Nhưng mà con nhớ là nỗi buồn rồi sẽ đi qua. Chỉ cần con có một chút lòng kiên nhẫn nhận diện nó, và rồi con sẽ thấy là cuộc đời không đến nỗi nhận chìm mình. Và người đàn bà kia khóc, khóc rất thoải mái. Có chỗ cho mình tựa vai mình khóc thì nước mắt tha hồ mà chảy thôi. Và bà khóc xong cái bà về và sửa soạn tang ma cho người chồng xong đâu đấy. Thì tháng sau vì lạc ma về, bà mẹ mét nói: con à, người đàn bà cạnh nhà của mình, chồng bà vừa mất, bà rất là khổ, con có thể giúp được gì cho bà không? Con giúp. Cái ông đi qua nhà, cái người đàn bà kia nói: dạ thưa thầy, hôm trước tôi tới tìm thầy lúc tôi rất cần thiết, Nhưng mà hôm nay thì không cần nữa. Mẹ của thầy dạy cho tôi một bài pháp rất là hay, và bà nói rất đúng, niềm đau dù lớn mấy rồi nó sẽ đi qua, và tôi chỉ học nhiêu đó thôi là tôi sống được tới hôm nay. Và ông thấy đó, tôi vẫn bình thường. Và vì lần mai về đó, mẹ giảng pháp hay hơn con. Con nói chuyện dẫn kinh điển râm ran, thế nhưng mà chắc chắn là con không có thể giúp được người ta trong cái giai đoạn cực kỳ khổ đau như vậy. Mẹ chỉ cần một vài câu nói bằng cái kinh nghiệm đời sống của chính mẹ mà giúp cho người đàn bà kia rất là hay. Và rõ ràng thưa đại chúng là ta hãy nhìn vào cuộc sống, tiếp xúc với mọi cái diễn ra trước mắt. Này chiếc lá rơi, này dòng nước chảy, này cái sự vật rất là vô thường, chưa hề có cái gì không vô thường cả. Nó bền bồng đến đi, người bạn ta hôm qua còn đó, hôm nay nghe ra thì đã là người thiên cổ. Những người bạn đạo, những người bạn đời, thưa các vị, đến rồi đi, mất rồi còn, nhan nhản hiện ra trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta nhìn sâu một chút vào cuộc sống thì các vị chứng kiến được điều này, và các vị có thể thảnh thơi nhẹ nhàng vô cùng để nhận diện về các pháp nổi trôi bồng bềnh. Và đấy là con đường thực tập ban đầu nhất ta phải làm khi tiếp xúc với mọi vật, mọi việc, mọi cảnh trí. Má của con chiều nay không nghe lời nữa hả? Con bên rồi sao? Đang rồi, thầy kiên nhẫn đợi. Các pháp vốn vô thường. Lớp học chiều nay đông hơn lớp hậu sáng hả? Đông hơn không? Đôi khi mình thấy mình cũng hay nha. Học ít học nhiều cũng vậy ha, cũng máy cũng chạy đều đều. Chiến sĩ phải chết trên chiến trường. không có chết trên những bệnh mà. Xong chưa? Xong được ha. Con mà thay phim mà lâu lâu thầy cũng mừng chứ, thầy không hề trách cứ gì hết. Ăn gian được thì giờ rất là nhiều. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ cùng các vị là nhìn sâu vào cuộc sống để thực tập về cái con đường quán chiếu vạn pháp vốn là không. Rồi các vị quay vào tự thân, các vị thực tập vạn pháp vốn là không để loại trừ những cái buồn, những cái giận, những cái lo sợ bất an. Cũng rất là dễ nha. Cái này tôi có kinh nghiệm, tôi không có xúi dạy các vị đâu nghe. Hai cái kinh nghiệm mình chia sẻ ra đây các vị thực tập. Hồi quý ni sư còn sống á, quý ni sư rất là quý trọng mình. Cái năm đó năm 80 thôi, tìm hết cái chợ Đà Lạt mua được một cái ly. Cái ly rất là quý, cái ly Mỹ hồi xưa không biết sao nó còn sót lại. Đẹp là một, trong là hai, mới là ba. Và chưa hề có, chỉ duy nhất có một gian hàng nó có thôi. Đem về cung kính đó và bạch thầy: xin thầy giữ gìn cái ly này uống nước, nó dễ rửa, nó rất là đẹp, nó không có dễ kiếm đâu. Tới chừng quý ni sư mất, cái mình nhìn tới nhìn lui, còn duy nhất được cái món này là cái món mà quý ni sư đã thương quý mình, cái vật kỷ niệm, phải cẩn trọng uống nước rồi đem rửa đàng hoàng, tuột tài rớt chứ. Dù cái là bà bô bằng sành thì còn cái gì đâu, bể ngưu. Cái lòng buồn rười rượi, tại vì mình quý vô cùng, mình muốn giữ gìn, thế mà nó mất. Cái từ cái kinh nghiệm đó, sau đó thầy Giác Thanh, thầy về Việt Nam, thầy dẫn đi chỗ gian hàng đồ cổ, thầy mua cho mình một cái chung uống nước. Thưa các vị, tại vì mình nhìn cái chung này mình nhớ chuyện xưa ta. Cái này của thầy Minh Quang, thầy mua ở Đài Loan về thì cúng dường, không nhận thì cũng không được, nhận cho thầy vui. Cũng là món đồ quý đây. Rồi mình nhớ lại cái chuyện năm xưa thầy Giác Thanh thầy mua cho mình. Thưa các vị, cái chung đó, chung thời nhà Tống này, đồ rất là quý. Ngày xưa mà ông mua chắc cũng bạc trăm mà, và bây giờ thì tìm không ra rồi. Và thầy mua một món đồ cổ về, cái thầy ngồi ban đêm thầy không có ngủ. Thầy dễ thương lắm, thầy cầm cái chung đó thầy nhìn vậy, ngủ một giấc thì mình thức, mình nói không ai như thầy, vô duyên nó đổi là thức ngồi nhìn cái chung thôi. Ông nói thầy không có biết cái chung này nó vốn từ văn Tây của Trung Quốc á, vào thời nhà Nguyễn, Nguyễn Du đi sứ qua văn Tây đặt những cái món hàng này để dùng trong cung đình của nhà Lê, tức là đồ nội phủ rất là quý. Một cái dĩa và một cái chung như thế thì cái giá trị của nó, điều thứ nhất là có di tích lịch sử đi ngang qua, điều thứ hai là nó đã từng giải dầu theo con đường tị nạn của người Việt từ kinh đô Thăng Long vào Huế, từ Huế về Vĩnh Long. Một nhóm nhà giàu có quyền quý của cung đình Huế đi vào miền Nam lập nghiệp, họ mang theo cái món đồ này từ Vĩnh Long, nó lạc lõng, những gia đình giàu có họ mới bán đi, rồi một số người sưu tầm đồ cổ họ mua về Sài Gòn, rồi mình mới đem nó về. Cho nên nhìn thấy thời gian đi ngang qua đó, không gian đi ngang qua đó, lịch sử đi ngang qua đó, cho nên mình trân quý đó chứ. Các mình nghe nó, ồ, ông nói hay, rồi mình cũng phải học điều này. Thế là ông mua cho một cái chung lớn vậy, một cái dĩa vậy. Và hôm lần trước mình về, mình thấy cái của nợ này cũng là đồ quý đó đây, phải quán chiếu nó, coi nó là tự tánh là không ngay bây giờ. Rồi đố các vị tôi làm cái gì? Làm để chăng? Đâu có đến nổi dài như vậy. Làm gì? Thưa mình đem mình cho mất. Nó ồ, cái món này rất là quý, thôi mình tặng cho những người bạn, những người nào họ có giải thích đồ cổ đó mình cho. Yên tâm, thưa các vị, rõ ràng là đó là cái cách mà thưa mình thực tập. Nói như vậy không có nghĩa là suối các vị có bao nhiêu tiền nên cúng chùa đâu, mà nói như thế để quy chiếu một điều. Thưa các vị, mọi pháp nhân gian, mình một là xả ly đó trong lúc nó còn đó, hai là các vị đợi nó mất rồi mới xả ly thì nó hơi muộn. Cho nên ta đứng ở trên đống tiền, nhung lụa, bạc vàng, tài sản sự nghiệp, ta hãy coi nó là không. Và cái điều này rất là khó làm. Có những người họ đang ở trong đời sống cực kỳ sang quý, nhưng họ thấy họ vẫn là người không dính gì của cải cả. Tự nhiên tâm họ nhẹ, nhớ tên, bồng tên. Các vị thử hỏi mấy anh tỷ phú của Mỹ biết, họ giàu có cả nghìn triệu nọ, nghìn triệu kia, ấy vậy mà con họ di chúc cho thì vài triệu đủ xài thôi, còn tất cả tài sản họ để dành cho những công ích quốc gia, dành cho công trình phúc lợi xã hội. Còn mình thì không có như vậy. Và nói như vậy không có nghĩa là mình chê trách người Việt đâu, mà nói như vậy để thấy tâm thức của mình, thưa, nó rất là còn rất là xa mới vươn lên được đến cái đỉnh cao của những người tâm thức của họ rộng mở. Và người nào tâm thức càng đẩy lên cao, càng rộng mở bao nhiêu thì đời sống họ có khi nó giàu có, nhẹ nhàng, và phước lành họ lớn hơn mình nhiều lắm rồi. Đó là cái điều chúng ta nên thực tập. Và các vị nhìn sâu vào tự thân để thấy rằng mình vẫn còn cố chấp của tôi, này tiền, này của, này bạc, này vàng, này người thân. Tức khắc là mình biết cái điều gì nó sẽ có mặt cho mình. Tức khắc mình biết điều gì. Không có xả ly được những cái chấp trước về vật chất nhân gian, không có xả ly những cái chấp trước về tình cảm đang có bao quanh, thế thì nỗi khổ sẽ lớn đến với ta ngày một, ngày hai. Chắc như vậy thôi à? Chắc như vậy thôi. Cái điều này không phải mình dọn nhau, mà chuyện này chuyện thật. Các vị, và xả ly được bao nhiêu thì cái nỗi khổ các vị nó rơi bấy nhiêu, các vị còn chấp bao nhiêu thì nỗi khổ nó đến với các vị lớn bấy nhiêu thôi. Rồi nhìn vào tự thân sâu hơn nữa để xả ly cái gì? Hình hài này hôm nay khỏe mạnh, sẽ có lúc mình bỏ nó, sẽ có lúc mình dịnh đi từng bước một vô sách dung á, chứ không có giản dị là mình đi thông dong thế này đâu. Sẽ có lúc mình ngồi không có được, sẽ có lúc người ta gắn rất là nhiều ống để cái ống này đổ thức ăn, ống này cho mình thở, ống này để truyền máu, ống này để lọc nước thải, vân vân. Sẽ có lúc như thế, mình đừng nghĩ chuyện đó nó xa, sẽ đến với mình thôi. Và nhìn sâu vào tự thân quán chiếu như thế để làm gì? Thưa đại chúng, là mình quý tiếc từng ngày của cuộc sống, trân quý từng hơi thở đi tu tập. Hãy làm cho đời sống mình càng ngày càng nhẹ gánh. Đừng có vung vãi cái buồn, cái giận vào người. Đừng có vung vãi cái buồn, cái giận để tàn phá thân tâm. Sống một ngày rất là xứng đáng. Và cuối cùng cơ hội để chúng ta tu, nó ở đâu? Ở đâu? ngay trong mọi lúc các vị tiếp xúc, ngay trong lúc các vị nhìn thân các vị, ngay trong lúc các vị nhìn những cái vui buồn đang sinh khởi trong tâm các vị. Nghĩa là cơ hội nó mở ra rất là mênh mông, lúc nào cũng là cơ hội để các vị tu cả. Đừng nói là tôi không có thì giờ tu, nói như thế thì nó trật. Hãy nói là thì giờ tu có rất là nhiều mà tại tôi không muốn tu thôi, chứ không có thể nói đổ thừa là tôi bận quá, tôi khó khăn quá, tôi nghèo khổ quá, bao nhiêu việc nó vây quanh tôi có thì giờ tu. Thưa không nói gì được. Hãy nói là thì giờ tu mở ra mênh mông, tôi đụng cái gì cũng là cơ hội mà tại tôi chưa chịu tu thôi, tôi chưa chịu quán chiếu để xả ly thôi. Và thưa điều này mình nói rất là đúng, chứ không có phải là mình áp đặt điều này. Thưa không phải, điều này rất là thực, các vị nhìn coi là rất thực, chứ không có phải là cái điều gì nó xa vời ngoài tầm tay của các vị cả. Và cuối cùng thưa đại chúng là chúng ta có một cái kết luận. Thưa cái ý thứ nhất là cái con đường tu học Phật nó mở ra mênh mông để cho các vị bước. Mình đọc một căn kinh, mình khởi tâm làm một việc lành, thưa mọi cái đều không mất. Khởi một ý nghĩ thiện trong tâm thức các vị, gieo tạo được cái phước điền rất là lớn để làm cho cái nền phước hữu lậu vững vàng để các vị tu. Và mỗi một ngày bao nhiêu phút là bao nhiêu phút để ta làm việc lành, bao nhiêu phút để ta tu. Cho nên cơ hội nó đến với các vị, và mình hãy khéo mở tâm thức mình ra để học Phật, để tu tập, đừng có bỏ trôi. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ nhất là con đường tu học luôn mời gọi. Mình chưa tu nó thôi, chứ còn cái con đường tu luôn mời gọi mình. Mình ở nhà mình tu, mình đi ngoài đường mình tu, mình vào chợ mình tu, nghe gió cũng tu được, nhìn lá cũng tu được, lên núi rừng cũng tu được, đi vào bệnh viện thăm người bệnh tu được. Mọi cơ hội đều mở ra. Cái thứ hai của kết luận này là thưa đại chúng là có một câu mình dẫn ở đây, đó là môn khai thiểu nhân hóa. Môn khai thiểu nhân hóa là gì? Cửa mở mà không ai chịu bước vô ha. Thế nào là cửa mở mà không chịu bước? Nó nhiều tầng nghĩa thế này. Cái tầng cạn nhất đó là tự bản chất của các vị vốn là không. Tự bản chất của ta vốn là không có ngã. Thế mà mình sinh ra đời cái mình chấp đủ thứ chuyện. Các vị sinh ra đời các vị đâu có đèo theo cái viên hột sòn nào đính trên tay của các vị đâu. Ấy vậy mà mình sinh ra cuộc đời mình cực nhọc vô cùng để kiếm được đồng tiền, có được những sự vật chất, cái mình bám chặt mình vào nó, cho nên mình khổ lụy. Trong khi thưa các vị, từ bản chất của con người vốn là từ cái không đi vào cái có, rồi từ cái có trở về không. Mọi cái sở hữu vật chất bên ngoài cũng như thế, mọi cái sở hữu tình cảm cũng như thế. Và nếu mình thể ngộ được điều này thì mình loại trừ được cái khổ ở tầng cạn. Đó là cửa mở mà ta không chịu đi. Bản chất ta vốn là không mà mình không có nhận ra điều đó, cho nên mình khổ. Cái thứ hai thưa các vị, tinh tế hơn nữa là bản chất của tất cả cảm thọ vui buồn nó vốn là không, nó đến rồi nó đi, nó chưa hề dừng. Ấy vậy mà mình chấp chặt, mình dính mắc vào nó, cho nên mình rất là khổ lụy. Trong khi mình chỉ cần nhận diện rất là thực rằng tất cả những cái cảm thọ này luôn bồng bềnh nổi trôi, đến đi mất còn, chưa bao giờ dừng. Thế là mình đi ngang với từng của khổ lụy. Điều thứ ba cuối cùng sâu sắc hơn nữa, cửa mở ít người đi là gì? Tự thể các vị vốn là tự giác bát nhã, luôn tỏa chiếu cái sự nhận biết mênh mông bát ngát. Nó vốn là vô ngã, nó có mặt ngay như đây và giờ phút này. Các vị thể nhận được tức là mình đi vào cửa Niết Bàn một cách thênh thang. Đây là cái bài kệ được trích ở trong bài thơ của Ngài Phật Nhãn Thanh Viện. Ngài Ngộ Đạo, Ngài làm bài thơ là: Đao đao lâm điểu đề, thí y chung dạ tọa, bát quả ngộ bình sinh, cùng thần phi táo đọa. Không biết có phải không, mình nhớ không chính xác. Và cái câu cuối là: niệm chi vĩnh bất vong, môn khai thiểu nhân hóa. Nhớ mãi việc này không có quên, là cửa thì luôn mở mà không chịu bước vô, cửa đạo luôn rộng mở. Và thưa các vị, cửa đạo là cửa không. Chúng ta đi vào cửa đạo phải đi ngang qua từng cửa không. Các vị nhận diện cho được tự thể ta vốn là không. Thế thì từ cái điều nhận diện căn bản này, mình thênh thang đi vào đạo, loại trừ phiền não khổ đau bất an, và an trú trong tự thể Niết Bàn, an trú trong tâm Phật bất sinh của các vị rất là dễ. Và ba tầng cửa tam quan của Đức Thế Tôn ngày xưa chế của các già lam đặt ra là: các vị hãy đi ngang qua cái tầng cửa của tự thân vốn là không, rồi vui buồn vốn là không, suy nghĩ bồng bềnh này vốn là không. Ba cái tầng cửa các vị đi ngang qua được thì các vị nhận chân được tâm Phật bất động đang tọa trấn nơi hình hài của quyển của các vị, an trú nơi đó, chứng nghiệm được Niết Bàn. Thế thôi, đường tu nó dễ, có điều chúng ta không có chịu bước vô, cho nên gọi là cửa luôn mời gọi mà không ai bước vô cả. Tại sao khó, cô biết không? Không biết sao mà nó giống như thế nào. Mình muốn khó nó đi nhưng mà rất nhiều người đó. Cái khó đầu tiên á, là mình đã quân tập cái có từ ngàn vạn kiếp, mà cái không thì mình mới làm quen, mới làm quen kiếp này thôi. Và kiếp này thì không phải mình quen hồi nhỏ nữa, mình đợi cho tới lớn mình có tài sản sự nghiệp ở nhân gian rồi, giờ mình bắt đầu tập tè làm quen với cái không, nó rất là khó, trong khi tâm thức mình nó đã cứng rồi. Cho nên con đường tu phải thực tập dần dần, làm thế nào thật là siêng năng, tiếp xúc với bất cứ cái gì mình cũng quay về mình quán chiếu xả ly mới được. Ngay như cái buồn cái giận của mình, quý vị để ý coi là mình loại trừ nó không phải dễ. Mình biết nó đến và đi đó, nhưng mà nó luôn khống chế mình nè. Nó đến rồi nó đến rồi, chừng nào nó đi chứ mình loại trừ nó không có được. Có phải vậy không? Giản dị nhất là như giấc ngủ các vị. Nó rớt xuống mình, nó ưng ngủ lúc nào ngủ, chứ mình muốn ngủ là không ngủ được. Đó là cơ thể vật lý mà còn khó vậy thay. Huống nữa là những cái tình cảm bên trong, vui buồn bên trong rất là khó, cho nên phải rất là kiên nhẫn mới tu tập được. Dạ, cô hỏi sao? Hay là... Dạ. Thực ra ở mức độ mới tập tu á, thì mình cần cái không gian, cái môi trường để nó ổn định, để phát triển bồ đề tâm. Mình mới tập tu mà mình ở trong cái cảnh nó không có nuôi dưỡng mình nhiều thì tâm bồ đề mình nó cũng dễ bị lui sụp là một, và không có loại trừ được buồn phiền dẫn tức bất an là hai, rất là khó. Tu lâu rồi thì đối với cảnh thuận nghịch họ bình thản được, mà mình mới tu thì cảnh thuận nghịch nó đến mình không có bình thản được. Cho nên giai đoạn đầu rất là cần cảnh, rồi khi tu giỏi rồi thì an nhiên giữa cảnh thôi, giữa nhân gian tu được. Do vậy cho nên người ta mới xuất gia, người ta mới đi chùa, là để cho có cái điều kiện nó nuôi dưỡng đời sống tu hành của họ thôi. Và cái này thì mỗi người phải thông minh khéo thôi, khéo tự mình nuôi dưỡng. Mình biết năng lực của mình tới đâu, năng lực của mình đủ giỏi thì mình ở trong cảnh nào tu cũng được. Năng lực của mình nó chưa giỏi thì mình khéo sắp xếp để cho có được cái cảnh trí an lành, nó thuận duyên để tu. Và thưa đại chúng, và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Xin mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và